Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, Diệp Linh ảo tưởng. Người tới là một người đàn ông tuổi trung niên, quần áo thanh sam, chân đạp thanh vân giày bút, chân mày toát ra một luồng uy nghiêm khí tức. Tu vi của hắn không yếu, đạt âm dương 9 tầng, kém một bước liền có thể tiến vào niết bàn cảnh giới. Ta Diệp Trường Phong là Diệp Gia Bảo bảo chủ, mà nơi này là Diệp Gia Bảo nơi. Ta vì sao không thể tới? Người đàn ông trung niên cười lạnh, hắn quét Sở Hành Vân một chút, lạnh lùng nói ra, Dương Nhi nói tới quả nhiên không sai. Ngươi lại tư tàng một người ngoài. Ngoặc kép, Sở đại ca không phải người ngoài. Hắn là bằng hữu của ta. Diệp Huyên quay về Diệp Trường Phong lạnh rên một tiếng. Ngôn ngữ đầy dẫy căm ghét. Bằng hữu, ngoặc kép, Diệp Trường Phong đưa mắt từ Sở Hành Vân trên người rời. Căn bản không có ở lâu ý tứ. Âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như đúng là bằng hữu, vậy cũng liền thôi. Nếu để cho ta phát hiện giữa các ngươi có cái gì sống tạm việc, đừng trách ta tự mình ra tay thanh lý môn hộ. Diệp bảo chủ, có một số việc, có mấy lời, ngươi trực tiếp nói rõ chính là, hà tất che che giấu giấu. Ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì, là cái người tinh tường đều biết. Trên mặt Diệp Linh che kín hàn ý. Làm càn, ngươi lại dám cùng ta nói chuyện như vậy. Diệp Trường Phong chỉ vào Diệp Linh quát lên. Ngươi tính là thứ gì? Ta vì sao không dám? Diệp Linh ánh mắt lạnh lùng đón nhận. Ngươi, chấm ngoặc kép. Diệp Trường Phong nhất thời giận dữ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa muốn một trường vỗ xuống đi, nhưng nhìn thấy Diệp Linh lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, trong mắt không giảm chút nào ý sợ hãi. Đại ca ta quả nhiên sinh nữ nhi tốt, ngươi tự lo lấy đi. Diệp Trường Phong đưa bàn tay thu lại rồi, giận dữ cười vài tiếng, cuối cùng phất tay áo rời đi. Chờ Diệp Trường Phong đi ra đình viện, Diệp Linh căng thẳng thân thể đột nhiên thư giãn hạ xuống. Hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa co quắp ngã trên mặt đất. Diệp Linh tỉ tỉ, ngươi không có sao chứ? Diệp Huyên tràn đầy lo lắng nhìn Diệp Linh, nước mắt đã lăn lăn xuống. Diệp Linh không hề trả lời Diệp Huyên, chỉ là uể oải lắc lắc đầu, sau đó không nói một lời hướng về gian phòng đi đến. Bước liên tục tập tễnh, bóng lưng nhìn qua cực kỳ bất lực, bi thương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chờ bầu không khí thoáng hòa hoãn một chút, Sở Hành Vân hỏi hướng về Diệp Huyên. Dựa theo hắn biết, Diệp gia bảo bảo chủ Diệp Trường Phong chính là Diệp Huyên cùng Diệp Linh đại bá, bọn họ quan hệ tựa hồ rất ác liệt. Việc này nói rất dài dòng. Diệp Huyên xóa đi lệ trên mặt, thở dài nói, từ khi cha mẹ chết rồi, Diệp Trường Phong liền kế thừa Diệp gia bảo bảo chủ vị trí. Hắn tính cách đa nghi, lòng dạ chật hẹp, ở liền nhâm bảo chủ trong lúc, phàm là có ngỗ nghịch hắn người, giống nhau không có kết quả tốt, nghiêm trọng người, thậm chí sẽ bị hắn quan dư có lẽ có tội danh, tại chỗ tru diệt đi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, ta cùng tỷ tỷ mới sẽ rời đi chủ nhà, chuyển tới mảnh này dược viên tĩnh ở. Những năm trước đây, hắn thấy hai người chúng ta vô tâm tranh cướp quyền lực, cũng không có quá nhiều để ý tới. Nhưng theo thời gian trôi đi, tỷ tỷ dài đến càng ngày càng đẹp đẽ, hắn cũng là trong bóng tối động ý đồ xấu. Diệp Trường Phong thiên phú tu luyện không cao, nhiều lần bế quan khổ tu sau khi, như trước không cách nào bước vào niết bàn cảnh giới. Diệp gia bảo thế lực cũng bởi vậy gặp phải chu vi thôn xóm luân phiên chèn ép. Vì ổn định mình bảo chủ địa vị, hắn nhiều lần muốn đem tỷ tỷ gà đi ra ngoài, lấy này đổi lấy các thôn xóm khác che chở. Nói đến đây, Diệp Huyên không khỏi tức giận đến run, cắn răng nói, phải biết, Diệp Trường Phong tìm người, tất cả đều là chu vi thôn xóm thế lực chi chủ. Rất lớn tuổi, có chút thế lực chi chủ càng là có một ít quái lạ mê. Người người vì đó sởn cả tóc gáy. Diệp Trường Phong nhưng không chút phật lòng, ngược lại cực lực tác hợp. Diệp Huyên toàn thân dùng mình một cái, nói vừa khóc lên, điều này làm cho Sở Hành Vân trong lòng run lên. Hắn rốt cuộc biết, Lúc trước cái kia cẩm bào thanh niên là có ý gì? Tại bọn họ trong mắt, Diệp Linh chính là một cái vật hy sinh. Hy sinh nàng có thể đổi lấy Diệp gia bảo an bình. Vì lẽ đó không cho phép thanh danh bị hư hỏng. Sở đại ca, người có thể không thể giúp một chút chúng ta? Diệp Huyên hai mắt đẫm lệ nhìn Sở Hành Vân. Nàng cùng Diệp Linh thực lực quá yếu, căn bản là không có cách chúa tể vận mệnh của mình. Triệt triệt để bất lực. Yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi tiếp tục bị khổ. Sở Hành Vân đưa tay xoa xoa Diệp Huyên đầu. Diệp Huyên không có né tránh, ngược lại rất yêu thích cái cảm giác này. Quay về Sở Hành Vân vui tươi nở nụ cười. Một tháng này sớm chiều ở chung, Diệp Huyên đã đem Sở Hành Vân xem là người thân đối xử. Bằng không, nàng cũng sẽ không đem chuyện này nói cho Sở Hành Vân. Bất quá nàng không có chân chính cầm hy vọng đặt ở Sở Hành Vân trên người. Nàng biết Sở Hành Vân tu vị chỉ có âm dương một tầng, còn không bằng Diệp Linh. Thực lực như vậy, căn bản là không có cách phản kháng Diệp Trường Phong. Hay là khóc mệt mỏi, Diệp Huyên trực tiếp ở Sở Hành Vân trong lòng ngủ. Sở Hành Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí một đưa nàng ôm trở về phòng. Rất dàn xếp lại. Lúc này, sắc trời từ từ trở tối, màn đêm chậm rãi giáng lâm xuống. Sở Hành Vân ở trong đình viện yên tĩnh tu luyện, từng sợi óng ánh linh lực lượn lờ thân thể của hắn, để hắn khí tức trên người dần dần trở nên hùng hồn. Trên người suy yếu thương thế cũng chậm rãi rút đi, dâng trào ra phồn thịnh sức sống. Diệp Huyên nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Bỗng, cửa phòng EA mở ra, một bộ bạch y Diệp Linh đi ra, ánh trăng từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng bao phủ nàng uyển chuyển thân thể, thánh khiết dường như một tên nguyệt chi tiên tử, tươi đẹp cảm động, người lẽ nào đã nhận mệnh? Sở Hành Vân không có mở hai mắt ra, chỉ là mở miệng dò hỏi, lẽ nào ta còn có biện pháp khác? Diệp Linh cười khổ một tiếng, ngơ ngác nhìn bầu trời đêm nói ra. Sau khi cha mẹ mất, phàm là đồng ý chăm sóc tỉ muội chúng ta người, cũng đã bị Diệp Trường Phong ngoại trừ. Vì Diệp Huyên, ta không có bất kỳ cơ hội lựa chọn. Nghe vậy, Sở Hành Vân lặng lẽ một hồi. Lấy Diệp Linh tướng mạo cùng thiên phú, nàng như muốn rời khỏi Diệp gia bảo, cũng không phải là việc khó gì. Nhưng vì Diệp Huyên, nàng lựa chọn ở lại Diệp gia bảo. Lựa chọn dùng đơn giản nhất biện pháp bảo vệ Diệp Huyên. Nghĩ tới đây, Sở Hành Vân ung dung nở nụ cười. Thủy Lưu Hương đối với hắn, hà không phải là như vậy. Tình nguyện bỏ qua mình, cũng phải tác thành cho hắn. Diệp Linh nhìn thấy Sở Hành Vân nở nụ cười, mình cũng là một trận cười khổ. Nàng ngẩng đầu lên, đón nhận mềm nhẹ ánh trăng trong sáng. Tự nhủ, lúc nhỏ, ta đã từng ảo tưởng. Ta sau khi lớn lên ý trung nhân, là một tên cái thế cường giả, hắn sẽ đạp lên hư không mà đến, giúp ta đỡ tất cả gian nan khốn khổ. Nhưng theo ta từ từ hiểu chuyện, cái này ảo tưởng, chung quy chỉ là một cái ảo tưởng, vĩnh viễn cũng không có cách nào thực hiện. Nói trên mặt Diệp Linh cười khổ càng ngày càng đậm, Sở Hành Vân sâu sắc nhìn nàng một cái, chân thành nói, người tóm lại muốn hữu ta niệm tưởng. Nói không chắc, nó cũng sẽ có thực hiện một ngày. Lời này nói ra, Diệp Linh lập tức ngừng lại cười khổ. Nàng nhìn phía Sở Hành Vân, nhưng nhìn thấy Sở Hành Vân một lần nữa khép kín hai mắt. Tiến vào huyền lại cái đó huyền trạng thái tu luyện. Hô một tiếng, man mát gió đêm vào lúc này đảo qua. Thổi lên Sở Hành Vân mái tóc dài đen óng. Ánh trăng nhẹ nhàng buông xuống tấm kia tuấn giật như yêu khuôn mặt trên. Để cả người hắn lộ ra phóng khoáng ngông nghênh cảm giác. Bất động, nhưng như một bộ tuyệt mỹ bức tranh. Ở đây chớp mắt, Diệp Linh cảm giác mình trái tim tăng lên nhảy lên lên. Một vệt nhỏ không thể nhận ra ửng đỏ. Khoảnh khắc nổi lên hai gò má. Hết chương.